Thiên đạo đồ thư quán, chương 3040, lực lượng huyết mạch chương gia, góc truyện audio.com, vội vàng đưa tay nắm lại, mở ra, nội dung lập tức chảy vào trong óc, biến thành ký ức. Quả nhiên đạt đến cấp bậc thiên đạo, ha ha, Trương Huyền cười to một tiếng, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Vô hồn bí thuật, hắn vẫn muốn tìm kiếm loại công pháp hồn phách bổ sung, không nghĩ tới cái bí pháp này, liên quan đến không gian, thư tịch không gian mới thật sự là đúng bệnh hốt thuốc. Trước rèn luyện hồn thể, lại tu luyện cái này, tạo thành thiên đạo công pháp, Trương Huyền lại không lo lắng, khoanh chân ngồi xuống, tinh thần khẽ động, vô hồn từ mi tâm nhảy ra ngoài. Xì xì xì xì, hồn phách không còn thân thể bảo vệ, áp lực càng lớn, trong nháy mắt Trương Huyền giống như ngã vào trong gió lốc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Tâm như bàn thạch, vô hồn như núi, biết càng không vững vàng, càng dễ bị xé nát, tinh thần Trương Huyền tập trung cao độ, trong đầu hiện ra hình dáng một ngọn núi lớn, chính là Bạch Khê Sơn. Trong pháp quyết tu luyện vô hồn, có một loại quan tưởng thuật, quanh năm quan tưởng, sẽ để cho lực lượng càng thêm thuần chính, tỉ như quan tưởng hỏa diễm, sẽ để cho hồn lực biến cực nóng, quan tưởng hàn băng, sẽ để cho hồn lực âm hàn như tuyết. Lúc Trương Huyền bắt đầu tu luyện, sử dụng qua loại bí pháp này, nhưng kèm theo thực lực càng ngày càng mạnh, tu luyện cũng không có phiền toái như vậy, không cần quá phí tâm, giờ phút này cảm nhận hồn thể sắp bị xé rách lần nữa phát huy ra. Ông, vừa quan tưởng ngọn núi, trước đó hồn phách lay động, nhất thời vững chắc xuống, giống như ngọn núi đứng ở trong gió lốc, mặc ngươi gió táp mưa rào, ta sừng sững bất động. Trương Huyền ổn định thân hình, hít sâu một hơi, đưa áp lực vào trong cơ thể, không ngừng chui luyện linh hồn có chút mập. Kẽo kẹt, hồn thể to lớn ở dưới lực lượng rèn luyện, càng thêm tinh thuần. Lực lượng hơi yếu, tiếp tục đi về phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, cảm thấy thích ứng áp lực đối với hắn đã không có lực ảnh hưởng gì, đi về phía trước mấy bước, lần nữa ngồi xuống, tiếp tục rèn luyện. Bên ngoài cửa đá, Thạch Đồng Tử đứng tại chỗ không nhúc nhích, lần nữa mở mắt. Nhìn tên kia thế nào rồi? Gia hỏa kia coi như không cần tự mình ra tay, chỉ bằng vào thân thể phát ra lực lượng cũng có thể để hắn không cách nào tiến lên, thậm chí linh hồn sụp đổ. Khẽ hừ một tiếng, ngón tay điểm ra, trên không lập tức xuất hiện một bức tường ánh sáng, hiện ra tình huống trong thông đạo của Trương Huyền. Cái tên này hẳn là... Hả, đây là có chuyện gì? Đột nhiên Thạch Đồng Tử sững sờ tại nguyên chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, dường như muốn từ trong hốc đá rơi ra. Chỉ thấy trong bức tường ánh sáng, thanh niên đang đứng ở trong đường hầm, hai tay chống nạnh, vẻ mặt phẫn nộ cùng tức giận. Áp lực đâu, có bản lĩnh ngươi đi ra, ta còn không có hấp thu đủ, còn không có luyện xong. Nhỏ như vậy cũng dám đi ra khoe khoang, nếu không ra tin ta phá hủy thông đạo này hay không? Hắn đang kêu gào, Thạch Đồng Tử lay động thiếu chút nữa ngất đi, còn tưởng rằng vị kia ở trong thông đạo ra tay, chỉ bằng vào khí tức trên người tỏa ra, liền có thể đánh ngất hắn, thậm chí tươi sống đè chết. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tên này không những không có việc gì, còn cảm thấy áp lực của đối phương quá nhỏ. Quái thai từ nơi nào xuất hiện, qua hố đi, được rồi, đã không có áp lực ta liền tiến vào. Kêu gào, góc truyện audio.com, nửa ngày thấy áp lực biến mất không thấy hình bóng, thanh niên tràn đầy bất đắc dĩ đi thẳng về phía trước. Nói thật cũng không phải Trương Huyền giả bộ, mà là áp lực này thực sự quá làm cho người ta buồn bực. Mới vừa rồi tu luyện vui vẻ, cảm thấy hồn thể nhỏ đi không ít, đối phương lại đột nhiên biến mất. Đổi lại ai cũng sẽ cảm giác tức giận, dù sao, lại tu luyện một hồi, liền có khả năng thi triển vu hồn xuyên toa, từ đó sức chiến đấu đại tăng. Nhìn xem đến cùng là cái gì thả ra áp lực không bằng đoạt đi, để hắn thỏa thích thi triển. Trương Huyền tiếp tục đi về phía trước, phần phật, mới đi mấy bước chuyển qua một khúc quanh, đột nhiên thân thể run lên, cảm thấy một cỗ sóng khí bắn thẳng tới. Thân thể vội vàng co rụt lại, dán chặt bức tường. Phốc, vách đá lập tức xuất hiện một lỗ thủng không lớn, thật mạnh, Trương Huyền nhìn một cái, lông mày dương lên, vừa rồi bắn tới, không phải ám khí cũng không phải kiếm khí công kích mà là một giọt nước phổ thông. Một giọt nước đâm thủng cương khí hộ thân của hắn, đâm thủng vách đá, người ra tay với hắn, thực lực chỉ sợ ít nhất cũng đạt đến đại thánh cấp. Xem đến cùng là cái gì, rồi quyết định sử dụng khổng sư tinh huyết hay không? Bàn tay siết lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ kích hoạt, trần chờ một chút, Trương Huyền vẫn dừng lại tiến về phía trước một bước. Khổng sư tinh huyết dùng một giọt thiếu một giọt, tuyệt không thể dùng linh tinh. Dầm, vừa đi ra khúc quanh, lần nữa nhìn thấy mấy chục giọt nước không lớn bắn tới thật nhanh, tốc độ cực nhanh, phong tỏa đường lui bốn phía. Những giọt nước này, mặc dù không có ẩn chứa chân khí lợi hại, nhưng tốc độ thực sự quá nhanh, lấy lực lượng của hắn bây giờ, đụng tới cũng sẽ trọng thương, thậm chí bị chém giết. Kích hoạt huyết mạch, biết giờ phút này không có cách nào trốn tránh, tinh thần khẽ động, trước đó hưng kiếm thánh cho huyết mạch trương ra, lập tức thiêu đốt một giọt. Hô, thời gian Tê Dê ước mắt giống như trở nên chậm, trước đó giọt nước còn nhanh chóng phóng tới, lúc này tất cả đều chậm chạp, mắt thường có thể nhìn ra hết sức rõ ràng. Ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Ba, giọt nước lập tức bị phá vỡ, ngón tay liên tục điểm tới, trước mắt lơ lửng mấy chục giọt nước toàn bộ biến mất, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, con mắt sáng lên. Không hổ là huyết mạch Trương gia, so với huyết mạch Lạc gia càng thêm cường đại, vừa sử dụng, lập tức hiện ra không tầm thường. Nếu như không có loại lực lượng này, tất nhiên sẽ bị giọt nước kích thương, mà bây giờ tốc độ nhanh như vậy, ở trước mặt hắn, lại giống như ốc sên, không tạo thành uy hiếp. Bất quá chuyện này đối với tinh huyết tiêu hao cũng quá lớn. Tuy hưng phấn, nhưng nhìn thấy tốc độ tinh huyết tiêu hao, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ phá vỡ mấy giọt nước, vậy mà trong nháy mắt dùng hết tiếp cận 1/2 giọt tinh huyết. Nói cách khác, Trương gia hao tốn vô số tâm huyết mới ngưng luyện ra 3 giọt huyết dịch, vừa rồi chiến đấu, 1/6 triệt để không còn. Tự mình trải qua cũng cảm thấy quá mức lãng phí. Hô, tinh thần khẽ động, từ trong trạng thái thời gian tăng tốc khôi phục lại, cảnh tượng trước mắt lần nữa khôi phục bộ dáng trước đó. Lúc này mới phát hiện đang đứng ở trong một đại sảnh rộng lớn. Góc truyện audio.com. Chính giữa đại sảnh là một ao nước to lớn, đường kính không dưới vài trăm mét, dòng nước trong đó cuồn cuộn sôi trào, giống như nấu sôi. Đang kỳ lạ cái ao nước này làm sao lại bắn ra giọt nước tốc độ nhanh như thế, liền nghe dưới nước nổ vang kịch liệt, một vật kỳ quái từ bên trong chui ra thẳng tắp bay lên. Rầm, giọt nước bắn tung tóe, trong nháy mắt bắn ra bốn phía. Cách Trương,